Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1516, Quan Vân Trường. Điển Vi Cuồng, tuân lệnh phụ thần, đều biến khom người đáp lại. Bất quá sau đó, Thạch Đầu Tử lại hỏi tiếp, đúng, cái kia đại thần khiến người, tên gọi là gì? Hắn tướng mạo lại là bộ dáng gì? Nói cho ta biết xuống. Ừ, Thạch Đầu Tử yêu cầu bên dưới đều biến là vội vàng sau đó hành động. Cách xa xa thế giới tinh không, kính tượng trên tấm hình truyền tới một hết sức trẻ tuổi tiểu tử. Tiểu tử này thân cao không thấp hơn 8 thước, nhưng là tương đối tinh tế. Hơn nữa mặt mũi giữa lại có một chút xíu nhi nữ nhân vị nói, thập phần âm nhu, bất quá hắn ánh mắt quả thật tương đối sắc bén, coi như chẳng qua là bức họa, cũng có một loại tựa hồ có thể xuyên thủng cả thế giới cảm giác. Thạch Đầu Tử chẳng qua là nhìn một cái ngũ quan, liền hiểu được người này tuyệt không phải một loại thiên mới có thể tương đối. Không trách đại thần sử cũng muốn đích thân cho hắn nghĩ biện pháp lót đường. Nhưng là vào lúc này, có ý tứ sự tình lại xuất hiện, đều biến đại thần sử chưa nói tên của sau khi cách đó không xa Tào Tháo quả thật hết sức kinh ngạc rêu rao đi ra. Người này không phải là kêu Giang Càng có thể sao? Ta cùng hắn từng có đồng thời xuất hiện, hơn nữa hắn và ta thật giống như rất hợp duyên mới đúng. Ô, Tào Tháo, ngươi lại nhận biết Giang Càng có thể? Đều biến trong miệng cũng là hoàn toàn thán phục, chính mình gần đây cũng chưa từng thấy cái này cao ngạo tiểu tử. Tào Tháo lại từng thấy, còn sống đến mức rất quen. Cái này thì không quá đúng đường, nơi này ngây ngốc ba người, không người nào là nhân tinh. Quách Gia vào lúc này đã thứ nhất nói, chủ công, nhìn dáng dấp hắn là cố ý đến gần ngươi, sau đó làm bộ như với ngươi rất quen, cố ý thấm vào ngươi tư tưởng, muốn biết được liên quan tới nơi này mọi chuyện. Vì hắn, hạo khí, tính cách, cửa hàng, cường thế, con đường, ta minh bạch, thật may con người của ta cũng rất cẩn thận, có thể nghe được ta lời thật lòng cũng không có nhiều người. Ta chưa nói cho hắn biết cái gì có dùng cái gì. Tào Tháo gật đầu không ngừng nói, kia ngươi cũng đã biết, hắn gần đây đi nơi nào sao? Thạch Đầu Tử ở vào giờ phút này thứ nhất mở miệng dò hỏi. Tào Tháo bên này hơi suy tính một chút, mới vừa ánh mắt sáng lên nói, thật ra thì ta kết bạn rất nhiều, mọi người hẳn giải ta tính cách, Giang Càng có thể mà, ta nhớ ức tương đối sâu, dù sao hắn thiên phú thực lực biểu hiện quả thực để cho ta đều phải nói một tiếng bội phục. Ta nhớ được hắn lúc sắp đi nói qua cái gì, hắn muốn vân du tứ hải, gần đây thích một cái tên là Ngao Bái bằng hữu, có thể sẽ ở Ngao Bái nơi nào lêu lổng, còn lại ta liền không nhớ nổi. Ngao Bái này là người phương nào? Tại chỗ chư vị không có bất cứ người nào có thể biết Ngao Bái là ai. Nhưng mà Thạch Đầu Tử hai tròng mắt nhưng là sáng lên, ở tất cả mọi người đều mặt đầy trong lúc kinh ngạc. Thạch Đầu Tử cười mà đạo, chi, ta biết Ngao Bái là ai, quay đầu ta lập tức phải đi tìm Ngao Bái, kiến thức một chút cái này kiêu ngạo không kém Giang Càng có thể. Nhõng nhẽo tên, hừ, ô, phụ thần ngài vẫn còn biết Ngao Bái người này. Nói nhảm, phụ thần là lai lịch thế nào? Lão nhân gia ông ta đương nhiên là biết cái gì cũng không kỳ quái. Bên này mấy vị tiếp tục nịnh bợ sự tình, tạm thời không nói, nơi này Thạch Đầu Tử đã bắt đầu suy nghĩ liên quan tới Ngao Bái sự tình. Nhớ ở kêu trở về mặt cổ thời đại chư vị đế vương thời điểm, có một cái thuộc về đại thanh hướng ái tân giác La Huyền Diệp Khang Hy hoàng đế. Hắn có một cái trời sinh khắc tinh chi thần, chính là gọi là Ngao Bái danh tự này, nhưng là có một chút bất đồng. Đại đường hướng đối kháng trời sinh khắc tinh An Lộc Sơn. là mượn người bên cạnh lực lượng, mà Khang Hy đối kháng Ngao Bái là chính bản thân hắn làm được. Cái này rất để cho người bội phục. Suy nghĩ một chút, Đại Thanh Hướng cũng vào lúc này tọa lạc ở Đông Thần Châu. Như vậy căn cứ Đại Thần Sử bên kia cách làm, cái này Ngao Bái theo Đại Thanh Hướng xuất hiện cũng là trong tình lý sự tình rồi. Nói cách khác, Giang càng có thể nhìn trọng gọi là Ngao Bái người, 10 có 8 9 chính là mình nhớ tới cái này Ngao Bái. Cho nên nói, Thạch Đầu Tử cơ hồ xác thực tin ý nghĩ này của mình. Được, ta cũng không có gì muốn hỏi, đều biến còn có hay không cái gì phải nói. Thạch Đầu Tử ngẩng đầu lên, nghĩ, lại kính tượng bức họa mặt đối mặt đều biến. Vào giờ phút này đều biến, vội vàng lễ bái nói, đều biến cũng không có chuyện gì phải nói. Vậy thì tán đi, sau này gặp lại sau. Thạch Đầu Tử mỉm cười khoát khoát tay, không lại tiếp tục chỗ này hội đàm chuyện. Đều biến chỗ này cũng là vội vàng lần nữa dập đầu, dự định cung tiễn Thạch Đầu Tử. Làm kính tượng hình ảnh gần sắp biến mất thời điểm, Thạch Đầu Tử bỗng nhiên lại là một hỏi, ngươi còn lại những người này đều giao cho Tào Tháo quản hạt có thể được? Ngạch, phụ thần ngài thế nào phân phó đều có thể a. Căn bản không cần hỏi thuộc hạ không phải sao? Đều biến lần nữa cung kính nói. Ừ, vậy ngược lại cũng là. Tạm biệt, cung tiễn phụ thần. Hai bên một cái nói chuyện với nhau đi qua. Kính tượng hình ảnh cuối cùng biến mất. Liền đã trải qua một tí tẹo như thế thời gian hội đàm. Thạch Đầu Tử liền cơ hồ bắt lại cái này Đông Thần Châu. Một người trong đó trọng yếu Hư Vô Tiên Quân điểm dừng chân. Tiếp đó, chính là hắn và Tào Tháo ba người nói chuyện với nhau. Hai người các ngươi, đều biết ta thân phận chân thật. Thạch Đầu Tử nghiêm túc hỏi. A, dĩ nhiên biết, bái kiến lão tổ, Tào Tháo cùng Quách Gia Lưỡng cá nhân. Vội vàng đồng thời hành động, rối rít từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó trở về Thạch Đầu Tử trước người, cung cung kính kính bái lại xuống. Thạch Đầu Tử coi như bàn cổ, dĩ nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận. Sau đó nhẹ nhàng ngoắc tay, đem hai người này đồng thời đỡ. Không cần đa lễ, các ngươi có muốn hay không nói một chút liên quan tới chính mình thấm vào đến chỗ này, động tác tiếp theo. Thạch Đầu Tử rất là tôn kính hai người kia dò hỏi. Tào Tháo không có nói gì, phụ trách nói chuyện này người chính là Quách Gia, chỉ thấy trong tay hắn cây quạt nhỏ có chút lay động một cái. Theo rồi nói ra, hồi bẩm lão tổ, chúng ta thật ra thì cũng làm cho mình người hấp thu Hư Vô Tiên Quân nguyên loại lực, sau đó phối hợp còn lại hai nước, không ngừng tiêu hao Hư Vô Tiên Quân người, vốn là cho là đây là một cái thượng hạng sách lược. Nhưng là ai biết, ai, Hư Vô Tiên Quân người, đơn giản là giết không hết, tàn sát không dứt, có lẽ là chúng ta vốn là thế giới người, tâm tính thái không đủ kiên định đi. Quét ra người này, ngược lại nói chuyện tương đối quả thực, ý hắn rất rõ ràng, thế giới bàn cổ rất nhiều người, cũng tâm trí quá kém, động một chút là làm phản. Dằn thẳng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thạch Đầu Tử nghe những thứ này, ngược lại cũng sẽ không tức giận. Thật ra thì bọn họ có thể làm được một điểm này cũng không tính là hết sức. Hơi dừng một cái sau này, Thạch Đầu Tử mới vừa tiếp tục nói, ta phải rời khỏi Tào Ngụy nơi, nhưng là ta sẽ dẫn đi Điển Vi. Sau đó Tào Tháo người phụ trách nơi đây tiếp tục quản lý. Khi ta nhóm người kia đi xuống sau này, ngươi liền lấy ra món đồ này cho bọn hắn nhìn. Thạch Đầu Tử nói như vậy đến, một tay đưa ra tới một vật kiện tới. Vật này chính là ban đầu Đông Thánh Châu thời điểm Thạch Đầu Tử dùng qua tinh bàn thác loạn thời không vật. Vũ Linh Lung người khẳng định cũng có thể nhận ra được, đây là Thạch Đầu Tử tín vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.